Công chúa thế giới đêm. Chương 24, Nila ơi. Đại tỷ về rồi đây. Part 2, góc truyện audio.com. Dầm, nó co chân đạp cái cửa quán một phát, làm cả quán phải giật mình. Su đâu rồi, ô hô, chào mấy cô em. Bốn tên con trai thấy tụi nó bước vào thì tiến lại gần với bộ mặt gian kinh khủng. Vụ này thì trong chuyện nào cũng có ấy nhỉ. Chào mấy ông anh, nó nhếch mép, vừa vào ba thì tụi nó đứa nào cũng làm mặt lạnh. Mấy ông anh muốn gì vậy? Mấy cô em xinh đẹp à? Gọi quản lý của tụi anh bằng cái giọng đó là sao vậy? Nhưng mà tụi anh không chấp đâu. Bởi vì, bốn cô em xinh tê mơn mởn thế này. Nhìn yêu cực, chấm chấm, đi tăng ba với bọn anh nha. Tên ấy nhìn nó với một ánh mắt rực lửa. Bốn đứa tụi nó vẫn đứng im, xem mấy tên ấy định làm gì. Nhưng khi bọn chúng định sờ tay vào vuốt ve tụi nó thì dầm. Bốn tên ấy bị tụi nó khóa tay rồi đè xuống đất. Rác, bốn cánh tay đi đời. Tụi mày có biết tụi tao là ai không? Nó khinh khỉnh, ai, rác, ái ra, tên đầu đàn hỏi lại thì bị nó bẻ tiếp cánh tay còn lại. Gọi quản lý của tụi mày ra đây. Di hét to, nhưng quản lý bảo hôm nay không tiếp khách. Một tên khác chạy đến. Cứ bảo là có bốn chị đến là được. Nó lườm tên ấy, tao đếm đến ba, mày không đi là số phận sẽ giống tên này đó. Một, hai, dạ, em đi liền, năm S sau, dạ mấy chị về rồi, Su hớt hải chạy ra. Đón tiếp tụi chị nồng nhiệt quá nhỉ. Yun cười, dạ không phải đâu ạ, tại mấy chị đi lâu quá nên. Su cười, tụi mày, đây là đại tỷ, nó, nhị tỷ, Di, tam tỷ, Yun, và tứ tỷ, Cao, tụi mày chào đi, chào mấy chị, cả ba cúi rạp người, đem bốn thằng này xuống ngục tối, xử đẹp tụi nó đi, Di ra lệnh, dạ được ạ, các chị uống gì em lấy luôn cho, như cũ, bốn tụi nó đồng thanh, cách chương.